Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 753, vào thành. Canh 2, Phùng Xương Văn thầm kêu không tốt, một cái diều hâu lật mình, theo trên lưng ngựa vọt lên, trên không trung vung ra một đao bảo vệ quanh thân, đinh, chấm ngoặc kép, trường đao một lần đẩy ra, một khối đá hóa thành một đạo ảnh tử ném đến trên đao. Thạch bên trên truyền đến cự lực để trường đao kém một chút tuột tay. Vừa tiếp xúc với này cự lực, Phùng Xương Văn liền biết là ai Triệu Đại Hà. Hắn giận tím mặt, họ Triệu, âm hồn bất tán, ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Triệu Đại Hà hai sải bước vượt đến hắn bên cạnh, vung đao chém xuống, ngươi đi chết đi. Đinh, chấm ngoặc kép, một đao kia xúc thế xuống. Uy mãnh chi cực, Phùng Xương Văn tay vẫn tê dại. Một bên vội vàng thối lui, một bên hoành đao ngăn tại trước người. Đinh, chấm ngoặc kép, trường đao bay ra tay đi. Phùng Xương Văn quay đầu liền đi, trầm giọng nói, ngăn lại hắn. 10 tên hộ vệ đã sớm vây quanh hai người, xem xét Phùng Xương Văn đào tẩu, trên ngựa chặn đường, ngăn tại Sở Ly bên cạnh. Sở Ly quát, ta chỉ giết Phùng Xương Văn, không quan hệ người tránh ra. Chớ tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Quả nhiên càn rỡ. Một cái thanh tú thanh niên lạnh lùng nói, thức thời cút nhanh lên, miễn cho mọi người đem ngươi chém thành thịt muối. Sở Ly nhìn xem Phùng Xương Văn tốc độ cực nhanh chạy trốn, hắn làm tức giận hình dáng, chính mình đâm đầu vào chỗ chết, vậy liền đi chết. Hắn một đao vung xuống, này 10 tên hộ vệ là mới từ Tam Tuyệt Đường điều tới, trợ giúp Phùng Xương Văn giết Triệu Đại Hà, đều có mấy phần bản sự, tâm cao khí ngạo, cảm thấy một cái Bình An trấn có thể ra cao thủ gì. Trời sinh cảm giác ưu việt, cư cao lâm hạ nhìn xuống cùng khinh thị tự nhiên sinh ra. Hắn hững hờ một đao chém ngang, muốn cướp tại Sở Ly đao xuống phía trước chém trúng Sở Ly. Sở Ly thật dày bờ môi một phát, đao thế đột ngột nhanh. A! À, này thanh tú hộ vệ kêu thảm một tiếng, miễn cường nữ thân, lại chỉ có thể may mắn thoát khỏi cái trán không bị chém. Sở Ly trường đao hạ xuống, thanh tú hộ vệ cánh tay lạc địa. Sở Ly không để ý tới hắn kêu thảm, bước nhanh đến phía trước, trường đao hướng khác một tên hộ vệ bình chạm. Hộ vệ kia hoành đao ngăn tại trước người, lại không có thể ngăn cản Sở Ly một đao kia, trường đao đập bay, đầu lạc địa. Sở Ly sải bước hướng về phía trước, phàm là ngăn tại trước người, chỉ là một đao, trừ phi lui về phía sau chợt hiện, phản đối giả không chết cũng bị thương, có không chịu phục, vung mạnh đao đánh xuống. Sở Ly lại không quan tâm một cái chém ngang, tốc độ như điện, cướp tại người kia đao hạ xuống phía trước, trước tiên đem người kia thủ cấp cắt đứt xuống, người này thủ cấp lăn xuống trên mặt đất sau đó. 10 cao thủ chỉ còn lại có 6 cái. Bọn hắn không còn dám ngăn đón, trơ mắt nhìn xem Sở Ly như ngựa chạy nhanh một loại phi nước đại lấy ly khai. Một cái nháy mắt biến mất tại tầm mắt. Phùng Xương Văn, trốn chỗ nào? Sở Ly thanh âm xa xa truyền đến. Phùng Xương Văn cắn răng, kia 10 tên hộ vệ thế nhưng là thúc thúc tự mình chọn lựa tinh anh. Tuy không đạt được hương chủ cấp độ, cũng là tiên thiên cao thủ bên trong nhân vật đứng đầu. Bọn hắn so với mình lần trước 10 tên hộ vệ mạnh hơn nhiều, nhưng tại Triệu Đại Hà bên cạnh vẫn là tan tác, không có thể ngăn trụ, càng không có thể giết được hắn. Thật sự là phế phẩm. Hắn nghĩ tới nơi này, có chút bất đắc dĩ. Chính mình khinh công lại tốt, lại đánh không lại Triệu Đại Hà, chỉ có thể đào mệnh. Muốn thu thập hắn, chỉ có thể mượn nhờ thúc thúc lực lượng. Mặc kệ như thế nào, giết được Triệu Đại Hà liền tốt. Hắn nghĩ tới nơi này liều mạng chiêu Lạc Châu Thành chạy đi. Họ Phùng, ngươi cái rùa đen, Vương Bát. Sở Ly mắng to thanh âm bên tai không dứt. Phùng Xương Văn phát hiện chính mình làm sao cũng không thoát khỏi được Triệu Đại Hà, chính mình khinh công lợi hại, theo lý thuyết hơn nhiều tại hắn, là gì không thể thoát khỏi. Hắn chậm lại tốc độ, muốn nhìn rõ ràng đến cùng dùng thủ đoạn gì có thể theo kịp chính mình. Một lát sau, Sở Ly tới gần, Phùng Xương Văn phát hiện Sở Ly hai chân cùng bánh xe, nhanh đến mức thấy không rõ ảnh tử. Thuần Tý dùng sức khí tại chạy nhanh, căn bản sẽ không khinh công. Hắn hừ một tiếng, tức khắc yên tâm, thả người nhảy một cái lên cây. Nội lực thôi động hạ thân nhẹ như yến, đạp lấy ngọn cây phiêu phiêu mà đi. Một hồi biến mất tại Sở Ly bên cạnh. Sở Ly chính là chạy vào trong rừng cây. Đao quang chớp động, phía trước hết thảy ngăn cản đường đi đều bị chém ra. Tốc độ không giảm đuổi theo. Phùng Xương Văn trên tàng cây phát hiện động tác của hắn, lắc đầu bật cười, tiếp tục chạy lên một tòa núi cao. Sau đó đi qua một điều rộng lớn dòng sông. Hắn đem mấy khối đầu gỗ ném đến trong nước sông. Mượn nhờ đầu gỗ, mấy cái liền vượt qua đại hà. Quay đầu đắc ý xông lên Sở Ly cười. Sở Ly trực tiếp thả người nhảy vào sông bên trong. Liều mạng du động, rất nhanh bơi qua rộng lớn đại hà. Tiếp tục đuổi đuổi. Phùng Xương Văn cười ha ha. Sở Ly cất giọng quát. Họ Phùng, ngươi chính là chạy đến chân trời góc biển, ta cũng có thể đuổi theo ngươi. Ngươi khỏi cần liều mạng như vậy đuổi. Ta cho ngươi biết ta muốn đi đâu. Phùng Xương Văn cười vang nói. Đi chỗ nào? Lạc Châu Thành, Tam Tiệt Đường. Phùng Xương Văn cười to nói. Ta thúc thúc là Tam Tiệt Đường hương chủ. Ta biết đi tìm ta thúc thúc. Tên của hắn kêu Phùng Hy Vọng. Ngươi có lá gan liền tới. Ngươi chờ. Sở Ly hét lớn. Phùng Xương Văn cười to vài tiếng. Đi theo lại quay người đi trở về. Lần nữa thi triển khinh công vượt qua đại hà. Sở Ly tức giận hừ một tiếng. Cái này Phùng Xương Văn quả nhiên xảo trá. Hắn lại biết Phùng Xương Văn có chủ ý gì. Lại chính hợp hắn tâm tư. Muốn mau sớm đưa tới Tam Tiệt Đường chú ý. Tiến vào Quang Minh Thánh Giáo. Giết mấy cái Tam Tiệt Đường người là một điều nguy hiểm con đường. Nhưng cũng là một điều đường tắt. Tam Tiệt Đường đến cùng biết trả thù. Kiên trì giết mình. Vẫn là đem chính mình dẫn vào Quang Minh Thánh Giáo. Thực là cái nào cũng được ở giữa. Hiện tại không thể dự đoán. Lại có thể mạo hiểm thử một lần. Thực tế không được. Liền trực tiếp diệt trừ Phùng Xương Văn. Đóng giả thành hắn trà trộn vào Quang Minh Thánh Giáo. Phùng Xương Văn ngồi tại một cái mập lùn nam tử bên cạnh. Ánh mắt yên tĩnh. Bọn hắn vị trí là Lạc Châu Thành Tây một tòa đại trạch viện hậu hoa viên. Trong hậu hoa viên có một mảnh hồ. Trên hồ thủy tạ tiểu đinh. Đang có bốn cái mỹ nhân nhi tại vịn lan can thưởng thức hồ bên trong cá chép gấm. Cẩm y phiêu phiêu. Thỉnh thoảng phát ra mềm giòn dễ vỡ tiếng cười. Hai người bọn họ chính là ngồi tại một ngọn núi giả bên trên tiểu đình bên trong. Có thể cúi xuống nhìn trong xanh phẳng lặng mặt hồ. Phùng Xương Văn có chút hâm mộ nhìn chằm chằm cảnh hồ. Nhanh chóng quét mắt một vòng những cái kiêu uyển chuyển mỹ nhân nhi. Âm thầm cảm khái. Chính mình khi nào cũng có thể có thúc thúc như vậy địa vị. Nắm giữ như vậy biệt thự. Nắm giữ những này mỹ nhân. Tên kia thực có can đảm vào thành giết ngươi. Phùng Hy Vọng nhàn nhạt vấn đạo. Thân hình hắn mập lùn. Tròn trịa khuôn mặt. Không có uy nghiêm cảm giác. Lại làm cho Phùng Xương Văn đại khí không dám thở. Phùng Xương Văn vội vàng gật đầu. Y theo hắn tính cách. Nhất định sẽ vào thành giết ta. Ân, rất tốt. Phùng Hy Vọng gật đầu. Ta biết phóng xuất tin tức. Để hắn tự chui đầu vào lưới. Đa tạ thúc thúc. Phùng Xương Văn ôm quyền. Phùng Hy Vọng nói. Chính ngươi được không chịu thua kém. Không thể mọi chuyện toàn bộ nhờ ta. Chuyện lần này còn tốt. Lần tiếp theo ta liền chưa hẳn giúp được một tay. Là, thúc thúc. Phùng Xương Văn dùng sức chút đầu. Phùng Hy Vọng hừ một tiếng. Hiệp nghĩa bang tại Tam Tuyệt Đường vẫn còn có chút nền móng. Có thể sẽ có người bao che hắn. Ngươi phải cẩn thận. Đúng, Phùng Xương Văn trịnh trọng gật đầu. Xét đến cùng vẫn là ngươi bản sự không được. Phùng Hy Vọng lạnh lùng quét hắn một cái. Hôm nay bắt đầu. Tại nơi này bế quan luyện công a. Không luyện đến tiên thiên viên mãn. Không cho phép đi ra ngoài. Ngoặc kép, là, thúc thúc. Phùng Xương Văn bất đắc dĩ gật đầu. Còn thật không tình nguyện. Phùng Hy Vọng lạnh lùng quét hắn một cái. Ngày sau ngươi biết cảm kích ta. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.